Yêu Long Cổ Đế, chương 4614, Cưỡi Lừa Tìm Lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tín Lăng đàm xong sau, Tô Hàn lại là tìm được Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Thật vừa đúng lúc, các nàng cùng Tín Lăng đều tại một tòa trong dị thế giới. Lại muốn làm sao? Bạch Sam ngẩng lên cằm nhỏ nói. Lão nhân gia ngài có thể là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Lần này tìm ta cùng tỷ tỷ, lại có chuyện yêu cầu chúng ta à, cái này. Hoàn chân bị ngươi cho đoán trúng. Tô Hàn sờ lên mũi. Có việc liền nói à, lằng nhà lằng nhằng. Không giống cái nam nhân. Bạch Sam lại nói. Tô Hàn kém chút một cước cho nàng đá ra đi. Tô Tông Chủ, người nói thẳng chính là. Bạch Cốc mở miệng nói. Ai, vẫn là Bạch Cốc cô nương ôn nhu. Nghĩ đến đế thiên hẳn là thích nhất người loại tính cách này. Tô Hàn có ý riêng nói. Bạch Cốc lập tức đỏ mặt. Bạch Sam thì là hai tay chống nạnh. Theo bản năng liền muốn khóc lóc om sòm. Bất quá, nàng tự hồ là nhớ tới Tô Hàn lời nói mới rồi. Lời vừa tới miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Là như vậy, Tô Hàn cầm ra một thanh hạt cát. Nói, này chút hạt cát bên trong. Ẩn chứa dựng hồn hạp chỗ. Nhưng Tô Mỗ không biết như thế nào đem dựng hồn hạp lấy ra. Không biết hai vị có không cao kiến. Đây là được từ chúng thần chiến trường hạt cát. Bạch Sam lập tức hỏi. Làm sao ngươi biết? Thôi đi, ta cùng tỷ tỷ ở nơi đó sống bao nhiêu năm. Liền điểm này khí tức đều cảm thụ không ra. Còn nói gì thượng cổ di tộc? Bạch Sam ngạo nghễ nói. Nhiều đơn giản một chút việc. Nếu là theo chúng thần chiến trường nơi đó lấy được. Vậy liền khẳng định là đuổi kịp cổ có quan hệ. Mà thời kỳ thượng cổ. Để lại đồ vật. Ngoại trừ ta cùng tỷ tỷ bên ngoài. Người bây giờ có. Cũng chỉ có thượng cổ nguyên khí đi. Tô Hàn trong đầu linh quang lóe lên. Giống như là tỉnh ngộ cái gì. Người nếu đến không đến mặt khác thượng cổ đồ vật. Vậy khẳng định liền không có cách nào thử. Bạch Sam tiếp tục nói. Ta cùng tỷ tỷ. Cũng không phải rút ra này dựng hồn hạp then chốt. Vậy ngươi chỉ còn lại có một dạng có thể dùng đồ vật. Thượng cổ nguyên khí. Tô Hàn mắt sáng ngời. Quảng cáo. Đại ngốc con. Bạch Sam nhếch miệng. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ha ha ha. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Bạch Sam cô nương không hổ là thượng cổ di tộc A. Tô Hàn vỗ đầu một cái. Hoàn toàn chính xác. Đơn giản như vậy sự tình. Chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới. Quảng cáo. Thượng cổ đồ vật. Khẳng định bắt kịp cổ nguyên khí có quan hệ rất lớn a, có đôi khi. Hoàn toàn chính xác không cần thiết đem sự tình suy tính phức tạp như vậy. Bạch Cốc cũng cười nói. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Đi đến Bạch Sam bên người. Cúi đầu nói khẽ. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ nói cho đế thiên. Người hết sức ôn nhu. Ngươi. Bạch Sam lập tức thở gấp. Ha ha ha. Tô Hàn trong lúc cười to. Tay cầm vung lên, đột nhiên hướng nơi xa chộp tới. Ngao, lập tức có to lớn tiếng gào thét. Từ đằng xa truyền đến, Bạch Sam cùng Bạch Cốc xem rõ ràng nhất. Nhưng thấy một đầu thất giai thượng cổ nguyên thú. Tại Tô Hàn trong tay, căn bản dãy giụa không được. Bị hắn mạnh mẽ túm đi qua. Chỉ nghe bịch một tiếng. Cái kia đủ để cho cổ thần cảnh đều thúc thủ vô sách thất giai thượng cổ nguyên thú. Theo Tô Hàn trong tay, trực tiếp sụp đổ, xoạt, đại lượng thượng cổ nguyên khí, như khí huyết tinh hoa, từ phía trước hiện ra tới. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem hạt cát toàn bộ xuất ra. Những cái kia thượng cổ nguyên khí, bị hắn dùng tu vi lực lượng khống chế, cùng hạt cát tất cả đều dung hợp, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thượng cổ nguyên khí cùng hạt cát phảng phất vốn chính là một thể. Dung hợp thời điểm, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Xoạt, cả hai dung hợp về sau. Bị dung hợp cái kia một bộ phận hạt cát bên trên. Lại là toát ra thất thải chi sắc hào quang. Nhưng lần này, cũng không có giống như là tại chúng thần chiến trường thời điểm như vậy nồng đậm. Nhưng khác biệt chính là, vẻn vẹn này một đoàn nhỏ thất thải quang mang bên trong. Liền đã phản chiếu ra dựng hồn hạp hư ảnh. Vẫn phải nhường phong tư kính tới xem một chút. Tô Hàn hạ quyết tâm. Lại đem phong tư kính túm đi qua. Phong Tư Kính tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì hai lời. Thiên nhãn mở ra, quét về phía Hạt Cát. Tông chủ, xong rồi. Sau một lát, Phong Tư Kính vui vẻ nói. Trước đó bị yếu bớt những cái kia thất thải quang mang. Giờ phút này toàn bộ đều bổ sung trở về. Này thượng cổ nguyên khí, hẳn là ngưng tụ dựng hồn hạp căn bản. Như thế tốt lắm, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt toát ra nụ cười. Hắn vừa nhìn về phía Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Hỏi, hai vị, các ngươi có thể từng nghe nói qua này dựng hồn hạp. Bạch Cốc mỉm cười, Bạch Sam liền nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Này dựng hồn hạp, vốn chính là phụ tông đồ vật. Ngươi nói chúng ta có nghe nói hay không qua? Cái gì? Tô Hàn trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, đây là phụ tông một mực mang tại vật phẩm trên người. Bạch Cốc giải thích nói. Phụ tông nói qua, vật này tác dụng cực lớn, là báu vật hiếm thấy. Nói cách khác, các ngươi đã sớm biết. Như thế nào mới có thể đem dựng hồn hạp ngưng tụ ra rồi? Tô Hàn lại hỏi, tự nhiên, Bạch Sam một bộ tức chết người không đền mạng dáng vẻ. Vậy các ngươi làm sao không nói sớm? Tô Hàn nhịn không được nâng lên giọng. Sớm biết nếu như vậy, chính mình còn phí nhiều như vậy tinh lực làm cái gì? Ngươi hô cái gì hô? Ngươi cũng không có hỏi ta nhóm A, Bạch Sam cả giận nói. Ai biết ngươi muốn đi tìm dựng hồn hạp rồi. Chúng ta sau khi trở về, liền trực tiếp tiến nhập thế giới khác. Đối chuyện xảy ra bên ngoài căn bản cũng không rõ ràng. Này nghiêm chỉnh mà nói, là ngươi Tô Hàn việc tư, cũng là Phượng Hoàng Tông sự tình. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể một mực đuổi theo hỏi hay sao? Sợ là chúng ta nếu thật là làm như vậy, ngươi lại sẽ sinh ra ngờ vực a quảng cáo. Bạch Cốc trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ. Nhưng nàng hiển nhiên là hết sức đồng ý Bạch Sam quan điểm. Các nàng cũng không biết Tô Hàn muốn đi chúng thần chiến trường. Càng không biết Tô Hàn muốn tìm dựng hồn hạp. Tô Hàn việc tư, các nàng tuyệt sẽ không hỏi nhiều. Cái kia sẽ nhận người phiền chán. Ta, Tô Hàn còn muốn nói gì? Nhưng trong lòng cũng biết là chính mình không đúng. Không thể nào rảo biện. Được a, lỗi của ta. Là lỗi của ta. Cái gì tốt đi được a, nghe hết sức miễn cưỡng. Đây vốn chính là lỗi của ngươi được không? Bạch Sam hầm hầm mà nói. Vừa mới cứu vớt các ngươi thượng đẳng tinh vực. Ta cùng tỷ tỷ càng là nắm u thần đan nhường cho ngươi. Ngươi ngược lại tốt rồi. Tên không có lương tâm. Không cần đến chúng ta. Liền biết giống chúng ta. Tùy việc mà xét a, ngươi không muốn liên lụy đến mặt khác có được hay không? Các ngươi trước đó trả giá. Ta Tô Hàn có thể là một mực đều ghi tạc trong lòng đó a, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi chính là một tên hỗn đản. Bạch Sam la lớn, bốn phía còn có thật nhiều Phượng Hoàng Tông người tại. Bất quá bọn hắn tất cả đều xem như không có nghe được. Rất có ăn ý các làm các. Người khác mắng Tô Hàn. Bọn hắn khẳng định không đồng ý, nhưng Bạch Sam, coi như xong đi, ta cảm ơn ngươi, sau đó lại nói cho ngươi tiếng xin lỗi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Này tổng được rồi, Tô Hàn lại nói, thái độ không thành khẩn. Bạch Sam hai tay ôm ngực, tốt, Bạch Cốc lôi kéo nàng. Tô Hàn còn muốn nói cái gì? Lại vào thời khắc này, nơi xa không gian, bỗng nhiên có gợn sóng hiển hiện. Tô Hàn khẽ giật mình. Này thế giới khác bên trong. Có thể không có cái gì thế giới trong thế giới tồn tại. Vậy cái này gợn sóng. Lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Quảng cáo. Cách chương.